Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 556, chương 555. Góc truyện audio.com. Lâm Dương cất bước muốn đi vào bên trong nhưng giây tiếp theo, một cánh tay gầy nhom vàng vọt ở trước mặt Lâm Dương, ngăn anh lại. Lương Sinh sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại, mới phát hiện ông lão kia không biết từ khi nào đã đứng ở trước mặt Lâm Dương. Tốc độ thật nhanh, Lương Sinh dường như không thấy được ông lão này ra tay thế nào, dù sao thì mười mấy năm qua này, cũng không có người nào dám làm ầm, ở nhà họ Lương. Lâm Dương này xem như là người đầu tiên, tránh ra, sắc mặt Lâm Dương không thay đổi, vẫn là những câu từ lạnh băng kia. Cậu này, nếu cậu muốn xông vào nhà họ Lương, cũng đừng trách tôi không khách khí. Và mặt ông lão vô cảm nói, bác Văn, bác đừng nóng giận, đây là bạn của con, anh ấy. Có lẽ không hiểu quy tắc của nhà chúng ta lắm, xin đừng tức giận, đừng tức giận. Lương Sinh thấy tình huống không ổn, lập tức nổ lực giải thích. Nhưng ông lão không phải kẻ ngốc mà Lâm Dương càng không thèm để ý tới hai người, tiếp tục đi về phía trước. Đôi mắt vẫn đục của ông lão lập tức mở to vài phần, không hề có chút chần chờ, trực tiếp nắm giữ bả vai của Lâm Dương, muốn ném anh ra ngoài cửa. Nhưng trong nháy mắt ông ta dùng lực chỗ cổ tay đột nhiên truyền đến cảm giác giống như bị muỗi đốt, sau đó ông lão trực tiếp mất lực ngã xuống đất, khí huyết cả người đều không thông. Cái gì? Lương Sinh ngạc nhiên, không hay, có người xông vào nhà họ Lương, mau ngăn anh ta lại. Người làm nhà họ Lương đằng sau cửa lớn nhìn thấy này cảnh tượng trực tiếp hô to tiếng lên. Ngay tức khắc chung quanh ầm cả lên, chỉ chốc lát sau, người nhà họ Lương ở gần đó toàn bộ xúm lại đây. Anh ai vậy, thật to gan, biết đây là nào không? Ăn gan hùm mật gấu à, dám xông vào nhà họ Lương. Tôi xem anh là không muốn sống nữa. Mọi người phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâm Dương, bao vây xung quanh anh. Lâm Dương không nói gì, chỉ là lấy ra hai cây châm, một bên cánh tay cắm lên một cây tiện đà nắm lại thành quyền. Răng rác, năm ngón tay của anh uốn cong hết nắp phát ra từng tiếng vang nỏ tung. Lực lượng thô bạo cuồng cuộn ở trong cơ bắp của anh. Anh không định chừa đường lui. Giờ phút này, anh dùng hết toàn lực, Lương Sinh thấy cảnh tượng như vậy, cả người đều bị dọa cho choáng váng. Xong rồi, chuyện không khống chế được rồi. Thế này thì toang rồi, Lương Sinh run rẩy lắm bẩm, Lương Nam Phương ở đâu? Lâm Dương nhắm hai mắt lại, bình tĩnh hỏi, cô Nam Phương, hừ tên cô ấy, mày xứng hỏi sao? Mày rốt cuộc là đứa con hoang từ đâu tới? Nhanh quỳ xuống cho ông đây, cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, thứ không biết sống chết. Đám người nhà họ Lương xung quanh chửi bậy, bọn họ làm sao ngoan ngoãn trả lời vấn đề của Lâm Dương được, chỉ hận không thể tàn cho tên này nằm sắp xuống. Lâm Dương gật đầu, được, nếu mấy người không nói, tôi đây tự mình đi tìm. Nói xong, liền muốn đi ra khỏi đám người. Cách chương.